Quy Y Quận Vương Phi, tập 41. Gió núi phất phơ sương mù, giọng Yến Kỳ thanh thản, bỗng dưng mang theo một cỗ hàn khí lạnh buốt. Lam đại tướng quân im lặng cúi đầu nhìn bàn cờ, lại ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ. Từ trên bàn cờ, không khó nhìn ra tâm tư người này biến hóa khó lường. Chuyện ông làm thực sự có thể qua được mắt hắn sao? Giờ khắc này Lam đại tướng quân đột nhiên hối hận mình lỗ mãng nghe theo lời của Lữ Nhi. Nhưng mà suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu Lam đại tướng quân, đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân, có tiểu binh chạy vội tới quỳ xuống. Đại tướng quân, không xong rồi, Định Vương cùng kinh vệ quân không đi theo đường Túy Lĩnh, chúng ta bị lừa. Cái gì? Bị lừa? Lúc trước thám tử báo tin, không phải bọn họ đi theo đường này sao? Bẩm đại tướng quân, bọn họ dùng mưu kế, vài kỵ binh kéo theo bao cát chạy về hướng Túy Lĩnh, tạo thành cát bụi cuồn cuộn. Vì thế thám tử mới nghĩ bọn họ đi theo đường này, nhưng xem ra không phải như vậy. Sắc mặt Lam đại tướng quân vô thức trở nên khó coi, bàn tay tráng kiện nắm chặt lại. Định Vương lại gian xảo như vậy. Yến Quận Vương, ngươi xem việc này. Yến Kỳ nhướng hàng mi hẹp dài, cầm ly trà lên uống, nhàn nhã lên tiếng. Dù sao cũng chỉ là một mánh khóe. Lam đại tướng quân kinh hoàng làm gì? Bọn họ không đi qua Túy Lĩnh về Hoài Nam, tất nhiên sẽ đi theo đường khác. Không phải những chỗ đó đại tướng quân cũng bố trí binh mã sao? Lo lắng làm gì? Phải phải. Lam đại tướng quân nâng tay áo lau mồ hôi, không dám nhìn ánh mắt thâm thúy của Yến Kỳ, như thể tất cả tâm tư của ông đều bại lộ trước mặt hắn, điều này khiến ông cảm thấy rất áp lực. Lam đại tướng quân quay đầu nhìn thám tử, nhanh chóng hạ lệnh. Lập tức thông báo cho các ngả đường, nếu Định Vương phá vây theo đường khác, nhất định liều chết ngăn cản, sau đó ra roi thúc ngựa về bẩm báo. Vâng, tướng quân. Tiểu binh vội vàng chạy đi, Yến Kỳ buông chén trà ra, ngoắc ý bảo Lam đại tướng quân. Tới, chúng ta tiếp tục đánh cờ, dù sao cũng có thời gian. Vừa nghe thấy lại chơi cờ, vẻ mặt Lam đại tướng quân cứng đờ, xua tay. Yến Quận Vương, người tha cho lão thần đi. Ta chỉ hợp đánh giặc, không thích chơi cờ. Quận Vương kỳ nghệ cao thâm, lão thần đại chiến không thắng nổi một ván. Ánh mắt đen láy của Yến Kỳ lóe lên, khóe môi cười u ám. Bản quận vương thấy Lam đại tướng quân làm rất tốt, lưu loát sinh động như nước chảy mây bay. Thế nào lại không chơi cờ? Tiếp tục chơi với bản quận vương đi. Lam đại tướng quân sợ hết hồn, còn đâu sức lực hạ cờ, kiên quyết xua tay. Yến quận vương tha cho thần đi. Thần thực sự không có tinh lực chơi ván cờ này. Cuối cùng Yến Kỳ cũng tha cho ông ta, tiếp tục cầm ly trà lên uống. Lam đại tướng quân không dám nhìn thêm, xoay người đi ra bên ngoài chờ tin. Ở phía sau ánh mắt Yến Kỳ u hàn như đầm băng vạn năm, sâu không thấy đáy, bàn tay khẽ nắm chặt lại, chén trà trong tay lách cách vỡ tan. Bên cạnh có thuộc hạ tới gần cung kính bẩm báo. Dạ, tất cả đã sắp xếp xong. Một ngày một đêm sau, đám người Lam đại tướng quân nhận được tin Định Vương cùng 2 vạn binh kinh vệ quân thêm 2 vạn binh tướng quân Hoài Nam đột phá mạnh vòng vây tiến vào Hoài Nam. Tin tức không khác gì sét đánh trên đỉnh đầu, khiến đám người Lam đại tướng quân nổ tung. Theo như tin tức thám tử bẩm báo, Định Vương cùng Dung Giật Thần không đột phá phòng tuyến bên ngoài quận Hoài Nam. Bọn họ sử dụng lối đánh Vu Hồi đi theo huyện Thái Ninh, vòng qua Long Xuyên, sau đó đi đường thủy tới sườn phía tây quận Hoài Nam. Nơi đó vừa khéo lại là góc chết của Lam đại tướng quân. Binh lính mai phục chủ yếu trên đường núi cùng đường bộ. Phía tây Hoài Nam binh lính mỏng nhất, bởi vì núi cao có sông, khó lập phòng tuyến. Cho nên đám người Định Vương mới thừa cơ đột phá tiến vào Hoài Nam. Lúc này muốn bắt bọn họ là chuyện không dễ. Trong doanh trại cách quận Hoài Nam 50 dặm, tập trung rất nhiều người, tướng lãnh ngồi đây đều do hoàng đế phái ra. Lam đại tướng quân ngồi vị trí chính giữa, bên trái ông là Tiền Húc, trước đó được hoàng thượng sóc phong làm thống lĩnh đạo binh thứ hai. Tiền Húc nguyên là dũng tướng quân doanh phía Bắc, lần này được phái làm tiên phong đạo binh thứ hai, có nhiệm vụ ngăn cản Định Vương. Không ngờ hắn cùng Lam đại tướng quân trước sau vây chặt, vẫn để cho Định Vương cùng Hoài Nam Vương rút về Hoài Nam. Thực sự quá đả kích. Tiền Húc mạnh mẽ nện một quyền xuống bàn, vẻ mặt căm tức. Ngồi bên cạnh Tiền Húc chính là con trai Lam đại tướng quân, Nam Tang. Hắn phụng chỉ tới đưa tin. Có điều, lần này vây bắt Định Vương cùng Hoài Nam Vương không phải nhiệm vụ của hắn, nên hắn không mấy lo lắng. Phía bên còn lại của Lam Đại Tướng Quân là Yến Kỳ cùng Tần Dục Thành. Tần Dục Thành nhìn mọi người trong doanh trại, sắc mặt đen trầm, ánh mắt nóng rực, trầm giọng lên tiếng. Lần này, đám người Định Vương có thể đột phá phòng tuyến. Rõ ràng khác thường. Dù phía Tây Hoài Nam là góc chết, binh lính mỏng, nhưng chúng ta bố trí một lượng lớn binh lính mai phục ở Thái Ninh cùng Long Xương. Sao bọn họ có thể thuận lợi phá vây tiến vào đường thủy, trừ khi có người tiết lộ vị trí trong phủ. Trong số chúng ta có nội gián. Tần Dục Thành vừa nói xong, mọi người trong doanh trại ồn ào, ai cũng khẳng định lần này có nội gián tiết lộ bí mật, nên Định Vương mới thuận lợi phá vây tiến vào Hoài Nam. Nếu không, sao bọn chúng có thể hữu kinh vô hiểm tránh được mai phục? Nhất thời mọi người đều cảm thấy bất an, người nhìn ta nhìn hắn, nghi ngờ lẫn nhau. Lam Đại Tướng Quân đập bàn, tranh cãi cuối cùng cũng lắng xuống. Lam Đại Tướng Quân quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng trầm giọng. Bây giờ điều tra nội gián là thứ yếu. Bản tướng nhất định điều tra rõ chuyện này bẩm báo với Hoàng thượng. Chỉ là việc chính trước mắt các vị vẫn nên suy nghĩ làm thế nào để công phá Hoài Nam bắt đám người Định Vương. Lam Đại Tướng Quân vừa dứt lời, Tiền Húc buồn bực. Bây giờ muốn bắt bọn họ cũng không dễ. Phải biết rằng nếu không thủ được Hoài Nam, bọn họ hoàn toàn có thể bỏ nơi đó đi về phía Tây, lui về Yên Hà. Nếu thực sự như vậy, chúng ta không có khả năng bắt được bọn họ. Tiền Húc vừa nói xong, tâm trạng ai cũng nặng nề. Tần Dục Thành đột nhiên lên tiếng. Nếu muốn bắt Định Vương, không thể cứng đối cứng, chỉ có thể dùng trí. Nếu cường công, chẳng thương vong lớn. Hơn nữa, dân chúng Hoài Nam cũng bị thương tổn. Sở Giật Lâm cùng Dung Giật Thần vẫn vô sự. Dùng trí? Dùng như thế nào? Lam Đại Tướng Quân nhìn vị thế tử phủ Tần Quốc Công, tuy rằng chỉ là tam phẩm tham tương, nhưng sau lưng còn có phủ Tần Quốc Công, cho nên ông rất cung kính đối với hắn. Tần tham tướng, ngươi nói dùng trí như thế nào? Chúng ta có thể âm thầm phái người tới gặp Dung Giật Thần, cho hắn lợi ích để hắn đồng ý giao Định Vương ra. Trước mắt Hoàng thượng muốn Định Vương không phải Hoài Nam Vương, chỉ cần lợi ích ưu việt, nói không chừng Hoài Nam Vương sẽ đồng ý. Tần tham tướng xác định kế này có thể dùng sao? Còn có nên phái ai đi thì tốt nhất? Lúc này, người lên tiếng chính là Yến Kỳ. Từ đầu tới giờ, hắn không có biểu hiện gì, thản nhiên nhìn Tần Dục Thành. Tần Dục Thành đứng dậy ôm quyền nhìn tướng lĩnh trầm ổn. Nếu các vị tin tưởng bản thế tử, ta sẽ âm thầm tới Hoài Nam một chuyến. Với giao tình của ta với Dung Giật Thần, dù hắn không đồng ý cũng sẽ không giết chết ta. Các vị không cần lo lắng. Tần Dục Thành bí mật có giao tình với Dung Giật Thần. Lúc này hắn thản nhiên nói ra, mọi người cũng không nghi ngờ hắn. Hơn nữa hiện tại không có cách nào hay. Hoài Nam tuy chỉ là quận nhỏ, nhưng sông núi vây quanh, bên ngoài có tường thành cao hơn 10 dặm. Muốn cường công không phải chuyện dễ dàng, cho nên chỉ có thể dùng trí. Biện pháp của Tần Tế Tử cũng là một cách hay. Cuối cùng mọi người thương lượng đồng ý để cho Tần Dục Thành đi Hoài Nam một chuyến. Lam Đại Tướng Quân nhìn Yến Kỳ. Yến Quận Vương, người xem việc này thế nào? Yến Kỳ thản nhiên cười khẽ. Nếu Tần tham tướng nguyện ý chịu khổ một phen, vậy cứ làm theo kế đó đi. Nhưng chuyện nội gián, mong rằng Lam Đại Tướng Quân cố gắng nhiều hơn. Rõ, bản tướng chắc chắn điều tra ra nội án. Lam Đại Tướng Quân nắm chặt tay lại, mắt ứng tức giận, cầm tức dị thường lên tiếng. Việc này bản tướng chắc chắn sẽ điều tra rõ, tuyệt đối không bỏ qua cho nội gián chết tiệt. Vậy là tốt rồi. Yến Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, thần thái bí hiểm khiến Lam Đại Tướng Quân bất an. Mọi người trong doanh trại lục đục đứng dậy rời đi. Tần Dục Thành cùng Lam Đại Tướng Quân thương lượng một chút thời gian tới quận Hoài Nam cũng tự lui về nghỉ ngơi, đợi nửa đêm hành động. Tới nửa đêm, mọi người trong doanh trại đều nghỉ ngơi, ngoại trừ binh lính tuần tra. Đúng lúc này, đột nhiên nổi trống báo động triệu tập tướng lĩnh tập hợp. Mọi người lập tức bật dậy nhanh chóng chạy tới lều trại của chủ tướng. Yến Kỳ cũng chậm rãi mặc quần áo chỉnh tề. Lúc hắn tới, mọi người đã có mặt đầy đủ, hắn là người cuối cùng. Lam Đại Tướng Quân cùng Tần Dục Thành vừa thấy hắn tới, sắc mặt trở nên khó coi, nhất là Tần Dục Thành âm trầm như thể hận không thể ăn hắn. Yến Kỳ làm như không thấy, đi thẳng vào chỗ ngồi. Đợi tới khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Tiên Phong Nhị Lộ Tiền Húc lên tiếng hỏi. Đại Tướng Quân, nửa đêm đột nhiên triệu tập chúng ta tới đây là có chuyện gì? Sắc mặt Lam đại tướng quân đen trầm, lạnh băng lên tiếng. Bản tướng quân đã điều tra ra, nội gián tiết lộ phòng thủ của chúng ta là kẻ nào. Ông vừa dứt lời, mọi người trong lều phẫn nộ, căm tức, Tiền Húc quát hỏi. Kẻ nào dám tiết lộ phòng thủ của chúng ta? Nếu điều tra ra được, ta muốn băm hắn thành tám mảnh, dám làm ra chuyện như vậy. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho nội gián. Nếu không phải hắn âm hiểm, Định Vương cùng Hoài Nam Vương nhất định không phá được phòng vây. Tướng quân, rốt cuộc là kẻ nào? Lam đại tướng quân không nói, vẫn quay sang nhìn Tần Dục Thành. Vẫn nên để cho Tần tham tướng nói đi. Mọi người trong lều im lặng, nhìn Tần Dục Thành. Tần tham tướng, rốt cuộc là kẻ nào? Tần Dục Thành quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng rơi trên người Yến Kỳ, trầm ổn gần từng chữ. Tối nay bản tướng tới quận Hoài Nam gặp Dung Thần. Hắn không từ chối, có khách tới, nên sai người dẫn bản tướng tới thư phòng chờ một lát. Ta ngồi trong phòng vô tình nhìn thấy một bản sơ đồ phòng thủ. Tần Dục Thành lấy từ trong tay áo ra một bản sơ đồ phòng thủ vút lên bàn. Các tướng lĩnh đứng dậy tới trước bàn quan sát, nhìn thấy đúng là sơ đồ phòng thủ lần này bọn họ dùng với bắt Định Vương. Không ngờ nó lại nằm trong thư phòng của Hoài Nam Vương. Chuyện này chứng minh có người đưa sơ đồ cho bọn chúng, nên bọn họ mới thuận lợi vòng qua Thái Ninh, tới Long Xương tiến vào phía tây Hoài Nam. Mọi người lập tức tranh cãi ầm ĩ, tất cả mọi người đều hét lên. Quả nhiên có nội gián, rốt cuộc kẻ nào giao sơ đồ cho địch nhân? Nội gián là ai? Tần Dục Thành âm trầm, nhanh chóng lên xem. Các người xem mặt sau sơ đồ. Lam Tang nhanh tay lẹ mắt, lật sơ đồ lại, thấy phía sau viết một chữ Yến rõ ràng. Yến? Sao lại là Yến? Đây là có ý gì? Lam Tang thấy kỳ quái, mọi người cũng đưa mắt nhìn nhau, có người nhanh chóng phản ứng nhìn Yến Kỳ. Yến quận vương không phải họ Yến sao? Chẳng lẽ Yến quận vương tiết lộ sơ đồ phòng thủ ra ngoài? Chẳng lẽ quận vương chính là nội gián? Mọi người vốn đang tranh cãi ở Mỹ lập tức yên lặng. Yến Kỳ lạnh nhạt thản nhiên, không vì ánh mắt nghi ngờ của mọi người mà thay đổi. Tần Dục Thành tức giận chỉ vào Yến Kỳ, trầm giọng lên tiếng. Yến Kỳ, ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yến Kỳ ung dung lên tiếng. Chuyện gì? Rõ ràng đây là kế phản gián của kẻ địch. Kế phản gián? Trước đó bản tướng cũng tưởng đó là kế phản gián. Nhưng Lam đại tướng quân đã tìm người kiểm chứng bút tích. Dấu hiệu trên sơ đồ chính là chữ của ngươi. Ngươi còn gì để nói không? Mọi người đều nhìn Yến quận vương. Có một số người khôn khéo nghĩ hình như quận vương đối chọi với hoàng thượng. Khó trách hắn giao sơ đồ cho Hoài Nam vương. Đây là hắn định trợ giúp Định vương đăng cơ sao? Chẳng lẽ bút tích không thể bắt chước sao? Yến Kỳ nhướng hàng mi đen dài, văn đạm phong khinh lên tiếng, cũng không khủng hoảng bất an vì bị nghi ngờ, hắn như vậy khiến người ta hận nghiến răng. Nhưng ở đây không có ai dám làm khó hắn, hắn là Yến quận vương giám sát ti, giảo hoạt như hổ, sơ ý, chẳng những không bắt được hắn, ngược lại bị hắn cắn. Tần Dục Thành không sợ Yến Kỳ, tuy Yến gia lợi hại, nhưng phủ Tần Quốc Công không phải ngồi không. Yến Kỳ, ngươi cho rằng mình không nhận, sẽ thoát được tội sao? Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói xong, Tần Dục Thành nhìn ra ngoài quát lạnh. Đưa người vào. Có người bị kéo vào, hai người bị thương, rõ ràng bị đánh không nhẹ, cả người loang lổ vết máu. Các người không muốn chịu cực hình thì thành thật khai ra. Trước đó các người đã nhìn thấy gì? Hai binh lính tuần tra thống khổ lên tiếng. Bẩm Tần tham tướng, trước đó chúng ta từng nhìn thấy Yến quận vương gặp riêng người của Hoài Nam vương. Hắn còn giao một vật đồ gì đó cho người tới. Thuộc hạ sợ quận vương, nên không dám nói ra chuyện này. Hai người nói xong, liền ngất đi. Tần Dục Thành không để ý tới bọn họ, vỗ tay. Lại có hai người tiến vào, hai khuôn mặt xa lạ, không phải thuộc hạ của Lam đại tướng quân, mà là thân tín của Dung Giật Thần. Bản tướng cướp hai gã thuộc hạ về đây. Trải qua bức cung, bọn họ thừa nhận Yến quận vương từng lén lút gặp Hoài Nam vương. Hai người kia lập tức dãy dụa hét lên. Các người bảo thả chúng ta ra. Một gã phó tướng đột nhiên đứng dậy đạp mạnh vào người kia. Sau đó xoay người trợn mắt chỉ vào Yến Kỳ quát lên. Yến quận vương, không ngờ ngươi dĩ nhiên là ngụy gián. Bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn gì chống chế. Ngươi thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy, phụ sự ủy thác của hoàng thượng. Phó tướng này vừa nói xong, lại nhìn ra bên ngoài, hét lên. Người đâu? Trói nội gián lại cho ta. Có thuộc hạ nhanh chóng xông vào, vừa thấy người muốn trói là Yến quận vương, nhất thời không dám hành động. Yến Kỳ u lãnh nhìn phó tướng kia, khinh miệt. Một phó tướng nhỏ nhỏ, dám cuồng vọng như vậy. Ai cho người mượn gan? Mặt tướng tuy chỉ là quan nhỏ, nhưng không phải là kẻ bán nước, cũng không giao sơ đồ phòng thủ cho người khác, phụ sự tin tưởng của hoàng thượng. Phó tướng lại tức giận gầm lên. Các người còn không tiến lên bắt nội gián, áp giải về kinh chờ hoàng thượng xử lý. Người phía sau, hắn tiến lên muốn bắt Yến Kỳ, hắn phất tay áo, lạnh lẽo lên tiếng. Ai dám động vào bản quận vương? Chán sống rồi sao? Yến Kỳ dứt lời, Tần Dục Thành không nhịn được hét lên. Yến Kỳ, ngươi đừng quá cuồng vọng. Nhân chứng vật chứng đều có. Chính ngươi thông đồng với địch bán nước, còn cuồng vọng cái gì? Bắt lại cho bản thế tử. Nếu ngươi dám phản kháng, chúng ta cùng liên thủ, để xem ngươi lợi hại tới mức nào. Tần Dục Thành vừa nói xong, mọi người nhanh chóng tàn ra vây xung quanh Yến Kỳ. Yến Kỳ quét mắt nhìn một vòng, lạnh bạc lên tiếng. Nếu bản quận vương có tội, bản quận vương đi theo các người về kinh. Việc này có hoàng thượng định đoạt. Tần Thế Tử, Lam Đại Tướng Quân, chúng ta cùng nhau vào kinh đi. Lam Đại Tướng Quân cùng Tần Dục Thành nhanh chóng nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Được, ngươi đừng mong nửa đường chạy trốn. Yến Kỳ cười ha ha. Ngươi cho rằng bản quận vương là loại tham sống sợ chết. Thân là quận vương phủ Yến Vương, còn chưa tới nỗi chạy trối chết. Chẳng lẽ bản quận vương có thể bỏ mặc Yến gia không quan tâm, bỏ mặc Tân Thế Tử? Tần Thế Tử nghĩ nhiều rồi. Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài, tà áo dài như nước gợn sóng. Tần Dục Thành đưa mắt nhìn Lam Đại Tướng Quân. Đi thôi, chúng ta cùng về kinh. Nơi này giao cho Tiên Phong Nhị Lộ Tiền Húc. Dặn hắn không cần tùy tiện tấn công Hoài Nam. Chúng ta vào kinh bẩm báo hoàng thượng. Có chuyện gì để cho người định đoạt? Được. Lam Đại Tướng Quân không nhịn được nở nụ cười. Lam Tang đưa mắt nhìn phụ thân, nhanh chóng lên tiếng. Phụ thân, ta cũng nên về kinh. Cùng nhau đi thôi. Lam Đại Tướng Quân dặn dò Tiền Húc vài chuyện quan trọng, sau đó cùng Lam Tang, Thần Dục Thành rời khỏi lều trại, lựa chọn vài tên thuộc hạ áp giải bốn nhân chứng mang theo sơ đồ phòng thủ đi về kinh thành. Thời tiết tháng 12 cực kỳ lạnh giá, kinh thành nổi trận tuyết đầu mùa, hoa tuyết như lông ngỗng bay đầy trời, khắp nơi một màu trắng, trời đất đều trắng như phấn trăng ngọc triệt. Thái hậu đã qua đời một tháng, trong kinh thành náo nhiệt hơn một chút, tuy rằng không khí vẫn trầm thấp. Nhưng sắp tới cuối năm, không ít nhà ra ngoài mua hàng Tết. Ngựa xe như nước, trên đường vang vang âm thanh kẹo kẹt. Trong viện mặc thấm phủ Yến Vương, Vân Yếm đang nằm trên giường đọc sách. Trong lòng vô cùng nhớ Yến Kỳ, không biết bây giờ chàng thế nào. Hoài Nam đưa tin, nghe nói Định Vương đã tiến vào Hoài Nam, vậy chàng còn ở lại đó làm gì? Hoàng thượng chỉ bảo chàng đi truyền lệnh, không bảo chàng đánh giặc. Công phá Hoài Nam là chuyện của Lam Đại Tướng Quân, không liên quan tới hắn. Văn Nhiễm đang suy nghĩ miên man, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Có người vén rèm tiến vào, mang theo khí lạnh. Văn Nhiễm rụt cổ lại, nhìn tuyết bay bên ngoài, lười nhúc nhích. Sơn Trà quét mắt phát hiện vẻ mặt chủ tử mệt mỏi, không có tinh thần. Kỳ thật trong lòng nàng biết chủ tử nhớ Yến quận vương, không biết lúc nào quận vương về kinh. Sơn Trà khẽ thở ra, nhớ tới chuyện chính, nhanh chóng nhìn Văn Nhiễm. Chủ tử, Đường đại nhân bí mật tới đây. Hắn tới làm gì? Văn Nhiễm không cảm thấy hứng thú. Sơn Trà sửng sốt một chút rồi nói. Nô tỳ không rõ, nhưng có vẻ như Đường đại nhân rất tức giận. Văn Nhiễm bột miệng, cũng không chống cự, chậm rãi đứng dậy. Sơn Trà nhanh chóng hầu hạ nàng rời giường. Cầm áo khoác lông cáo choàng lên cho nàng, nói thêm. Chủ tử, hoa mai trong mai viên đã nở, rảnh rỗi người ra ngoài nhìn một chút, không cần ở trong phòng buồn bã. Tâm trạng sẽ không vui. Không có tâm tình. Đạp tuyết ngắm mai càng dễ tức cảnh sinh tình. Nếu Yến Kỳ trở về, nàng không ngại. Có hứng thú, có tình. Nhưng bây giờ một mình lấy đâu ra hứng thú. Hai người rời khỏi phòng. Một luồng khí lạnh ập tới. Vân Nhiễm rụt cổ theo phản xạ. Kéo chặt áo khoác, đi tới phòng khách. Đường Tử Khiên đang đi qua đi lại, lo lắng xoa tay. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, nên quay đầu nhìn lại. Thấy Vân Nhiễm liền nhanh chóng tới đón. Vân Nhiễm, ngươi nói xem, nếu ngươi cầm roi đánh vương tiến cung, buộc tên kia giết tiện nhân, nếu hắn không nghe, ngươi dùng roi đánh hắn. Ta tin bất kể là dân chúng Đại Tuyên hay là triều thần đều hy vọng ngươi làm như vậy. Lần trước tới tìm ngươi, ngươi nói thái hậu mới qua đời, không thích hợp đánh giết. Bây giờ tốt rồi, đã qua một tháng, ngươi không có lý do thoái thác. Ngươi biết không, hôm nay hắn lại giết chết hai ngự y, bởi vì bọn họ kiểm tra sức khỏe cho hoàng hậu trước rồi mới kiểm tra cho Đức Phi. Bây giờ trong cung chỉ còn 4 ngự y. Ngươi nói nếu hắn lại giết tiếp, liệu còn ngự y nữa không? Vân Nhiễm nhướng mày, nháy mắt tràn đầy hàn khí. Không ngờ hoàng đế lại giết thêm 2 ngự y, hồn quân tàn bạo. Sở dĩ nàng không động là vì đánh hắn hay ép hắn giết Lam Tiểu Lăng không giải quyết được vấn đề. Cho dù giết Lam Tiểu Lăng cũng chỉ là mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Nàng muốn để cho Lam Tiểu Lăng hại chết hoàng đế, không cần mình ra tay. Bây giờ Lam Tiểu Lăng ân ái với hoàng thượng đều dùng dược vật kích tình, không có gì bất ngờ, rất nhanh sức khỏe sẽ suy kiệt. Nàng không cần ra tay, hắn vẫn chết. Đây chính là nguyên nhân nàng không dùng roi đánh vương bức tử Lam Tiểu Lăng. Nhưng mà tên kia ngày càng điên cuồng, nếu còn tiếp tục, chỉ sợ sẽ có nhiều người vô tội phải chết. Đường Tử Khiên nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, cố chấp. Vân Nhiễm, roi đánh vương rơi vào tay ngươi, chứng minh thánh tổ tin tưởng ngươi. Bây giờ ngươi lại thờ ơ, không phải khiến cho thánh tổ thất vọng sao? Nếu ngươi như vậy, chỉ bằng hủy diệt roi đánh vương. Đường Tử Khiên vừa nói xong, Vân Nhiễm đứng dậy, đang muốn lên tiếng, Dữ Tử từ ngoài vội vàng chạy vào bẩm báo. Chủ tử, không xong rồi, quận vương về kinh, nghe nói. Vân Nhiễm nghe thấy Yến Kỳ về kinh, liền cao hứng đứng dậy, lại nhìn vẻ mặt Dữ Tử, tâm trạng chìm xuống đáy cốc. Trầm giọng, quận vương xảy ra chuyện gì? Nghe nói quận vương thông đồng với địch bán nước, bây giờ bị Lam đại tướng quân cùng Tần Thế Tử phủ quốc công áp giải vào cung. Cái gì mà thông đồng với địch bán nước? Vân Nhiễm quát lạnh. Yến Kỳ chẳng qua đi Hoài Nam một chuyến liền biến thành tội phạm phản quốc, chẳng sao có thể làm ra chuyện như vậy, dù cho có làm người khác cũng không thể phát hiện. Chuyện này rõ ràng có người hãm hại, nhưng với năng lực của chàng hẳn có thể thoát thân mới đúng. Nếu chàng không làm, chứng tỏ phía sau còn có chiêu. Nhãn mắt trong đầu Vân Nhiễm đã vòng vo vô số ý tưởng. Yến Kỳ muốn làm gì, nàng rất muốn gặp hắn. Đi, chúng ta vào cung. Vân Nhiễm đi ra ngoài, Đường Tử Khiên nhanh chóng nhắc nhở. Đừng quên cầm theo roi đánh vương. Lần này Vân Nhiễm không từ chối, phân phó Sơn Trà. Cầm theo roi đánh vương. Vâng, chủ tử. Sơn Trà chạy vội ra ngoài, Dũ Tử giúp đỡ Vân Nhiễm, hai người rời khỏi viện Mặc Thấm. Đường Tử Khiên thấy Vân Nhiễm cầm theo roi đánh vương, cuối cùng cũng thở ra. Đợi tới khi các nàng ra tới cửa vương phủ, Sơn Trà đã cầm theo roi tới, mọi người cùng lên xe ngựa tiến vào hoàng cung. Trong cung Gia Lâm, lúc này tập trung rất đông người. Việc lần này quá lớn, liên quan tới cả Yến quận vương, cho nên hoàng thượng sai người mời Cẩm Thân vương gia, Tần Lão quốc công, Yến vương gia, Văn vương gia, Triệu thừa tướng, Vũ An hầu, Phủ Tuyên Bình hầu vào cung. Hơn nữa còn có Lam đại tướng quân cùng đám người Tần Dục Thành. Cả đám tập trung trong điện chờ hoàng thượng xử án. Thái giám lại bẩm báo. Hoàng thượng, thượng thư bộ lễ Đường Từ Khiên tiến cung, quận vương phi cũng tới. Cho bọn họ vào. Ánh mắt hoàng đế rơi trên người Yến Kỳ, khóe môi cười như có như không. Nếu có thể tận mắt để cho Vân Nhiễm thấy Yến Kỳ bị bắt vào đại lao mới tốt. Lam Tiểu Lăng ở bên cạnh, mặt mày vui vẻ, ánh mắt sáng quắc. Vân Nhiễm, hôm nay bản phi cho ngươi tận mắt chứng kiến nam nhân của mình bị bắt vào đại lao. Nếu Yến Kỳ bị định tội danh, người trong Yến gia ai cũng không thoát khỏi liên can. Lam Tiểu Lăng không nhịn được, nâng tay áo lên che miệng cười. Vân Nhiễm cùng Đường Thủy Khiên tiến vào. Vừa tới, mắt nàng đã dừng trên người Yến Kỳ, thấy hắn hoàn hảo không có chuyện gì, trong lòng mới khẽ thở dài nhẹ nhõm. Hai mắt nhìn nhau, si mê quấn quýt. Nếu không phải trên điện đông người, hai người thật muốn ôm nhau, sao nhau nhiều ngày, thời thời khắc khắc đều muốn nhìn thấy đối phương, hận không thể chắp cánh bay tới bên người. Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, khóa chặt Vân Nhiễm, thật muốn hung hăng ôm lấy nàng, hôn nàng. Mấy ngày nay, hắn nhớ nàng mất ăn mất ngủ, mỗi ngày nhiều thêm một chút, như rượu nồng càng ủ càng say. Phía trên đại điện, hoàng đế ho khan một tiếng, hai người mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía hoàng thượng. Vân Nhiễm đè niềm vui xuống, trầm ổn cùng Đường Từ Khiên hành lễ. Thần phụ gặp qua hoàng thượng. Sở Giật Kỳ bình tĩnh phất tay. Đứng lên đi. Triều thần ngồi ở hai bên, Yến Kỳ đứng ở một bên. Hôm nay hắn thân mang tội nên không có chỗ ngồi. Vân Nhiễm đứng dậy đi tới bên cạnh, cũng không ngồi xuống. Yến Kỳ khẽ cúi xuống, người hương thơm quen thuộc trên người nàng, hít thật sâu, cuối cùng trong lòng cũng trầm xuống. Hắn nhớ nàng, lại lo lắng nàng ở kinh thành xảy ra chuyện. Bây giờ nhìn nàng bình an, hắn rất vui vẻ. Vân Nhiễm lặng lẽ cầm chặt tay Yến Kỳ. Đức Phi cùng Lam Tiểu Lăng u ám nhìn hai người vui vẻ. Bàn tay to lớn của Yến Kỳ vây chặt bàn tay nhỏ bé của Vân Nhiễm. Hai tay chạm vào nhau, hơi ấm lan tràn quanh hai người, tim đập nhanh hơn. Hai người nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía trước. Vân Nhiễm dùng hành động im lặng nói cho Yến Kỳ, nàng vĩnh viễn đứng ở bên cạnh hắn, nàng tin hắn, mặc kệ hắn làm gì. Trong lòng Yến Kỳ ấm áp, rạt rào như tắm gió xuân, khuôn mặt vốn tinh xảo càng thêm rực rỡ. Sở Giật Kỳ nhìn Tần Dục Thành. Tần Thế Tử, ngươi tới nói chuyện này. Tần Dục Thành thu hồi tầm mắt ghen tị, chậm rãi bước ra khỏi hàng, trầm ổn bẩm báo. Bẩm Hoàng thượng, trước đó Lam Đại Tướng Quân cùng thần lập phòng tuyến mai phục bên ngoài quận Hoài Nam. Vốn nghĩ đám người Định Vương chạy đằng trời. Ai ngờ Định Vương cùng Hoài Nam Vương đi vòng qua Thái Ninh, Long Xuyên. Không những vậy, bọn họ còn thần không biết quỷ không hay, đột phá vòng vây thuận lợi, dùng đường thủy tiến vào Hoài Nam từ phía Tây. Thần cùng Lam Đại Tướng Quân nghi ngờ chuyện này có nội gián tiết lộ sơ đồ phòng thủ, cho nên bọn chúng mới thuận lợi phá vòng vây. Hoài Nam địa hình hiểm trở, hơn nữa tường thành cao vài trượng. Chúng ta muốn cường công cũng không dễ dàng. Hơn nữa, dù chúng ta có hao binh tổn tướng công phá Hoài Nam, bọn chúng có thể lui về phía Đông Nam tiến vào Yên Hà không mất một binh một tốt. Nhưng chúng ta lại thương vong vô số. Cho nên, nếu muốn giữ Hoài Nam chỉ có thể dùng trí. Thần thương nghị với Lam Đại Tướng Quân, chi bằng ra mặt âm thầm gặp Dung Giật Thần, thuyết phục hắn giao Định Vương ra. Như vậy không cần phí sức có thể bắt được Định Vương. Về phần Hoài Nam Vương, sau này chúng ta còn có thể thu thập hắn. Trong chiều im lặng, Sở Giật Kỳ gật đầu, đây cũng là một cách hay. Tần Dục Thành liếc Hoàng thượng rồi nói tiếp. Trước kia, thần có chút giao tình với Hoài Nam Vương nên đảm nhận sứ mệnh. Nửa đêm lẻn vào phủ Hoài Nam Vương hẹn gặp Dung Giật Thần. Hắn bận tiếp khách ra lệnh cho người làm dẫn thần vào thư phòng. Không ngờ thần phát hiện bên trong có một bản sơ đồ phòng thủ. Tần Dục Thành nhanh chóng lấy ra sơ đồ phòng thủ đưa cho thái giám trình lên cho Sở Giật Kỳ. Sở Giật Kỳ khó hiểu, cao thấp đánh giá phần sơ đồ trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm chữ viết. Đây là chữ của Yến Kỳ, hắn rất quen thuộc. Sở Giật Kỳ đen mặt nhưng trong lòng lại hưng phấn, máu sôi lên. Lam Tiểu Lăng trông thấy liền biết Hoàng thượng đã phát hiện ra, trong lòng cũng cao hứng, ánh mắt tán thưởng nhìn phụ thân mình. Tần Dục Thành lại nói tiếp. Xin Hoàng thượng xem mặt sau sơ đồ. Sở Giật Kỳ nhanh chóng đặt lại, mặt sau có viết chữ Yến. Sở Giật Kỳ nhìn Yến Kỳ. Yến quận vương, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Bẩm Hoàng thượng, thần không làm. Sơ đồ phòng thủ này là bút tích của ngươi. Trẫm nhận ra, ánh mắt Sở Giật Kỳ đỏ rực như lửa, trong lòng lại cực kỳ hưng phấn. Nếu có thể giết Yến Kỳ, thực sự quá sung sướng. Bẩm Hoàng thượng, đây là kế phản gián của địch. Yến Kỳ ôn nhã nhắc nhở Hoàng thượng, Sở Giật Kỳ động tâm, ánh mắt rơi trên sơ đồ. Nếu địch dùng kế phản gián, vì sao có sơ đồ này? Chuyện này chứng minh chúng ta có nội gián. Nếu như không có nội gián, sao Định Vương có sơ đồ phòng thủ? Tần Dục Thành lại nói nhanh. Hoàng thượng, ngoại trừ sơ đồ, thần còn có nhân chứng. Dứt lời, hắn liền nhìn ra cửa điện vỗ tay, có bốn người bị áp giải vào, tất cả đều bị dùng hình, vừa vào điện đã dập đầu. Hoàng thượng tha mạng, xin Hoàng thượng tha mạng. Hai người kia chính là thuộc hạ phụ trách tuần tra. Bọn họ tận mắt chứng kiến Yến quận vương gặp riêng người của Hoài Nam vương. Hoàng thượng tha mạng, tiểu nhân sợ Yến quận vương trả thù nên không dám nói. Không phải tiểu nhân cố ý giấu giếm, Hoàng thượng tha mạng. Hai người vừa nói xong, Tần Dục Thành lại chỉ về phía hai người khác. Bọn họ bị thần bắt ra từ phủ Hoài Nam vương, là thuộc hạ thân tín của hắn. Hoàng thượng tha mạng, chuyện này không liên quan tới chúng ta. Thực sự Yến quận vương từng lén lút gặp vương gia. Hai người vừa nói xong, trong điện một mảnh nghị luận, người người khó có thể tin Yến quận vương phản quốc. Nhưng bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ, Yến quận vương làm thế nào để thoát thân? Trong đó có người đoán, chẳng lẽ quận vương thực sự liên thủ với kẻ địch? Trước giờ hoàng thượng luôn đối đầu với Yến quận vương, chẳng lẽ quận vương thực sự giao sơ đồ phòng thủ cho Hoài Nam vương? Sơ Giật Kỳ trầm mặt, Lôi Đình hét lên: Yến Kỳ, nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi còn gì để nói? Trong lòng hoàng đế đủ cảm giác hưng phấn, nếu không phải triều thần đang nhìn, hắn thật muốn cười to. Yến Kỳ, ngươi cũng có ngày hôm nay, cuối cùng trẫm cũng nhìn thấy ngươi có ngày này. Nhưng Yến Kỳ cũng không vì hoàng đế nổi giận mà biến sắc mặt, hắn trầm ổn lên tiếng: Hoàng thượng, việc này có ân tình, mong rằng hoàng thượng có thể nghe thần bẩm báo. Nói xong, hắn lạnh lùng liếc nhìn Nam đại tướng quân, khóe môi cười u ám như hoa sen máu bên bờ địa ngục, mang theo sát khí thị huyết. Nam đại tướng quân dùng mình, vô thức sợ hãi, ông cao giọng: Yến quận vương, nhân chứng vật chứng đầy đủ, không chấp nhận lời ngươi nói dối. Bản quận vương nói dối sao? Bản quận vương chỉ nói có ẩn tình. Nam đại tướng quân sợ cái gì? Khác với Nam đại tướng quân khẩn trương bất an, Yến Kỳ lại lạnh nhạt, tao nhã tôn quý, thần thái ung dung rực rỡ. Chẳng qua ánh mắt hắn nồng đậm u khí, hắn không nhìn Nam đại tướng quân đối diện với hoàng thượng. Hoàng thượng, vi thần muốn hỏi mấy người này vài câu. Sơ Giật Kỳ nhíu mày nhìn bốn người, vốn định không đáp ứng, nhưng Yến Kỳ không phải người khác, hắn sẽ không tiết lộ sơ đồ phòng thủ, có khẩu cung của bốn người có thể định tội hắn. Sau lưng hắn có Phủ Vân Vương cùng Yến Vương chống đỡ, nên muốn bắt hắn phải khiến hắn tâm phục khẩu phục. Được, cho phép. Yến Kỳ nhanh chóng tiến tới ra lệnh cho thái giám: Đưa hai người kia xuống cho bổn vương. Thái giám nhanh chóng đưa hai người quận vương chỉ ra ngoài. Yến Kỳ hỏi hai thuộc hạ của Hoài Nam vương: Ngươi nói bản quận vương lén gặp vương gia nhà các ngươi, gặp ở chỗ nào? Hai gã thuộc hạ cúi đầu nhìn Yến Kỳ nói: Phía sau núi Túy Lĩnh, quận Hoài Nam. Ban ngày hay ban đêm? Ban đêm. Mấy người? Bốn người. Trời có sao không? Có. Có mây không? Có. Hai người muốn khóc. Yến quận vương hỏi mấy câu này làm gì? Yến Kỳ đã phát tay phân phó người dẫn bọn họ đi, lại đưa hai người kia đi vào. Yến Kỳ gặp lại những câu hỏi vừa rồi: Ngươi nói thấy bản quận vương gặp người của Hoài Nam vương ở chỗ nào? Sau núi Túy Lĩnh. Ban ngày hay ban đêm? Ban đêm. Mấy người? Bốn người. Trời có sao không? Yến Kỳ tiếp tục hỏi. Hai gã thuộc hạ nhanh chóng đáp: Có. Yến Kỳ hừ một tiếng. Hai người cả kinh, nhanh chóng nghĩ, chẳng lẽ hai người vừa rồi nói không? Hai người tự cho là thông minh nói: Không có, chúng ta quên mất, tối hôm đó không có sao. Ừ, thế có mấy không? Có. Hai người đáp nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ, thấy sắc mặt hắn u ám, hai người run lên lắc đầu theo phản xạ: Không có, không có, chúng ta quên mất. Sắc mặt Nam đại tướng quân khó coi, trước đó đã thống nhất lời khai, ai ngờ Yến Kỳ lại hỏi những câu như vậy, ai nghĩ ra được. Yến Kỳ nhìn hoàng thượng nhún vai, tao nhã lên tiếng: Hoàng thượng, người xem, lời khai của bốn người không thống nhất, chứng minh bọn họ đang dùng kế phản gián. Sau mặt Sơ Giật Kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn hai thuộc hạ, thành sự không đủ, bại sự có thừa. Hoàng đế giơ sơ đồ lên: Vậy sơ đồ phòng thủ này là thế nào? Sao nó rơi vào tay Hoài Nam vương? Nếu nó xuất hiện ở phủ Hoài Nam, chứng tỏ bên cạnh chúng ta có nội gián. Có điều người này không phải bản quận vương. Nói xong, Yến Kỳ cười khẽ, chậm rãi nhìn Nam đại tướng quân, cả người ông ta mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống. Tại sao có thể như vậy? Yến Kỳ nhìn ra bên ngoài, hét lớn: Đưa người vào. Rất nhanh có hai thị vệ áp giải người tới. Nam đại tướng quân vừa thấy bàn tay đã nắm chặt lại, cố gắng chống đỡ bản thân mình. Người này dĩ nhiên là Lục Xuyên. Lục Xuyên có bản lĩnh bắt chước bút tích của người khác, bất kể là chỉ cần nhìn một lần, hắn có thể bắt chước giống hệt, chính chủ cũng khó phân thật giả. Lục Xuyên, ngươi nhận ra sơ đồ phòng thủ này trong tay hoàng thượng không? Yến Kỳ quát hỏi. Lục Xuyên nhanh chóng quét mắt nhìn, mặt như tro tàn, nhưng hắn không chần chừ, nhanh nói: Là tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân không nên sao chép phần sơ đồ này. Nói đi, là ai sai ngươi mô phỏng sơ đồ? Lục Xuyên nhanh chóng ngẩng đầu, liếc nhìn Nam đại tướng quân. Hắn không muốn khai ra, nhưng hắn đã nếm qua thủ đoạn của quận vương. Nếu hắn không nói, chỉ sợ sống không bằng chết. Chỉ cần nghĩ tới cực hình, hắn liền run như cầy sấy, nhanh chóng lên tiếng. Là đại tướng quân bảo tiểu nhân sao chép bút tích của quận vương. Lục Xuyên vừa nói xong, tất cả mọi người sững sờ, sau đó bùng nổ. Ánh mắt Lam đại tướng quân bốc hỏa, nhìn Lục Xuyên hét lên. Lục Xuyên, bản tướng sai người sao chép sơ đồ lúc nào? Ngươi chớ ngậm máu phun người. Lam Tang không kiềm chế được, xông lên đá mạnh vào người Lục Xuyên. Đồ lam tâm khẩu phế, giống như chó điên cắn càn. Cha ta ra lệnh cho ngươi lúc nào? Sắc mặt Sở Giật Kỳ khó coi, Lam Tang dám đá người trước mặt hắn, thật đáng giận. Lam Tang, lá gan thật lớn, dám đá người trước trên đại điện. Lam Tang ngẩn ra, tỉnh táo lại nhanh chóng quỳ xuống. Hoàng thượng, thần quá phẫn nộ nên mới thất thố, xin hoàng thượng trách phạt. Lam Tiểu Lăng ở bên cạnh đã sợ ngây người, nàng thật không ngờ tối cuối cùng chuyện lại thành ra thế này. Phụ thân thành nghịch tạc bán nước, móng tay Lam Tiểu Lăng đâm mạnh vào thịt, nhìn Sơ Giật Kỳ. Hoàng thượng, chắc chắn kẻ này nhận lệnh tới hãm hại cha ta, xin hoàng thượng minh xét. Lời này có ý chỉ Yến Kỳ sai khiến Lục Xuyên mưu hại phụ thân nàng. Yến Kỳ lạnh lùng nhìn Lam Tiểu Lăng, ánh mắt âm trầm, không chút nể mặt. Đức Phi nương nương, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Ngươi còn nói nữa, đừng trách bản cung bắt ngươi tới giám sát ti thẩm vấn. Lam Tiểu Lăng trắng mặt, lại cắn môi nhìn Sở Giật Kỳ, hắn vỗ tay nàng nhìn Lục Xuyên. Lục Xuyên, lá gan thật lớn, dám hãm hại Lam đại tướng quân. Lục Xuyên hoảng sợ nhìn hoàng đế, lại nhìn Yến Kỳ, cuối cùng nhìn Lam đại tướng quân, hắn cảm thấy mình không còn đường sống. Ý niệm vừa nảy lên, hắn như phát điên lao đầu vào cột trụ trong điện, tự vẫn. Lam đại tướng quân nhìn thấy Lục Xuyên đã chết, nhanh chóng quỳ xuống. Hoàng thượng, lão thần bị oan, hoàng thượng minh xét. Sở Giật Kỳ còn chưa lên tiếng, Yến Kỳ đã cười lạnh, vỗ vỗ tay, lại thấy có người đi vào, chính là phó tướng bên cạnh Lam đại tướng quân Hạ Thương. Hắn hành lễ với hoàng đế. Thuộc hạ gặp qua hoàng thượng. Sở Giật Kỳ nhíu mày nhìn Hạ Thương, Yến Kỳ hỏi hắn. Hạ Thương, gần đây Lam đại tướng quân có đi tìm Lục Xuyên không? Hạ Thương không nhìn Lam đại tướng quân, trực tiếp lên tiếng. Đúng vậy, đại tướng quân tới tìm Lục Xuyên có việc. Mặt tướng hỏi hắn làm gì, hắn nói đại tướng quân bảo hắn sao chép một bản sơ đồ phòng thủ. Cả người Lam đại tướng quân mềm nhũn, thiếu chút thì ngất đi. Lam Tang hét lên. Hạ Thương, đồ nghiệt tặc, dám mưu hại cha ta. Yến Kỳ cười lạnh. Lam đại thống lĩnh, chờ bản quận vương hỏi xong đã. Rút lời, Yến Kỳ lại vỗ vỗ tay. Bên ngoài lại có người dẫn vào. Người này là thần tiễn bên cạnh Lam đại tướng quân, Dung Diện Chỉ. Yến Kỳ hỏi Dung Diện Chỉ. Trước đó Lam đại tướng quân sai ngươi làm gì ở ô phòng lĩnh? Đại tướng quân sai thuộc hạ bắn một mũi tên. Bắn về phương nào? Một mũi bắn về phía xa giá của Hoài Nam Vương. Nhưng lúc đó thần nghĩ tướng quân muốn cảnh cáo hắn ta. Mũi tên của ai? Là tên của đại tướng quân. Dung Điện Chỉ lại im lặng. Lúc này Lam đại tướng quân đã trắng mặt, toát mồ hôi hột. Yến Kỳ lạnh lùng nhìn ông, chậm rãi lấy ra một tờ giấy từ trong ống tay áo. Lam đại tướng quân, đây là tờ giấy bản quận vương lấy được từ phủ đệ của Hoài Nam Vương. Bên trên có viết, đây là sơ đồ phòng thủ, xin rời khỏi Túy Lĩnh. Lam đại tướng quân có cần bản vương đối chiếu với bút tích của ngươi? Rốt cuộc Lam đại tướng quân không chịu nổi giày vò, run rẩy ngã xuống đại điện như già đi vài tuổi, nhanh chóng dập đầu. Thần đáng chết, lão thần đáng chết, hoàng thượng, lão thần đáng chết. Không ngờ Yến Kỳ đều nhìn rõ mỗi bước đi của ông, bên cạnh ông có người của hắn. Ông còn tự cho mình thông minh sắp đặt các bước, ai ngờ kết quả lại hại Lam gia. Lam đại tướng quân ngừng đầu nhìn nữ nhi, nghe dân gian đồn nàng là họa quốc yêu cơ, quả thật yêu nghiệt, tai họa của Lam gia. Nếu không phải nàng liên tục gửi ba bức mật thư khiến ông nghĩ cách diệt trừ Yến Kỳ, sao ông dám động tâm tư với hắn? Ông có gan đó sao? Nếu biết sai đã chẳng làm, tội nghiệt mà, sớm biết như vậy, trước đó ông đã bóp chết nghiệt nữ này. Yến Kỳ đi qua người Lam đại tướng quân, thản nhiên lên tiếng. Bản quận vương vẫn nghĩ ông sẽ dừng tay. Không ngờ vẫn đi tới bước này. Hắn không nói tiếp mà nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, Lam đại tướng quân tư thông với giặc chính là tội chết. Thần hy vọng hoàng thượng hạ chỉ trừng phạt. Mọi người nghe dạy, Lam đại tướng quân tuy có chút kiêu ngạo,

Lần trước Yến Nhị công tử bị Yến Khang đánh cho nửa sống nửa chết nằm trên giường một thời gian dài, thật vất vả khỏe lại một chút, không ngờ lại rơi vào tay Yến Kỳ. Lần này chắc chắn hắn phải nằm rất lâu. Có điều không phải chuyện nằm hay không, nhìn dáng vẻ của Yến Kỳ rõ ràng muốn giết chết hắn. Yến Nhị công tử khóc lên. Đại ca, ta sai rồi, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Yến Kỳ không thèm để ý tới hắn, hung hăng đá mạnh. Yến Nhị công tử hét lên đau đớn, chân hắn đã bị gãy. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, hạ nhân cung kính chào. Vương gia, quận vương phi. Yến Trân vừa nghe thấy giống như vớ được cọng cỏ cứu mạng, hét ầm lên. Phụ vương, cứu mạng, đại ca muốn giết ta. Yến Kỳ nghe Yến Khang tới, dừng lại động tác, đứng dưới ngọn đèn nhìn mọi người đi tới. Dẫn đầu là Yến vương gia Yến Khang. Yến Trân cố gắng xông tới ôm chân Yến Khang. Phụ vương, cứu con. Yến Khang lập tức nâng chân đá bay Yến Trân, chỉ vào hắn mắng lớn. Nghiệt tử, người thực sự muốn chết, dám làm ra chuyện như vậy. Đại ca ngươi không đánh chết ngươi, phụ vương cũng muốn đánh chết ngươi. Yến Trân bị đá bay ra ngoài, nửa ngày mới đứng dậy được, miệng hắn hộc máu, ánh mắt dữ tợn. Phụ vương, vì sao? Tại sao đối xử với ta như vậy? Ta mới là con trai trưởng Yến gia, ta mới danh chính ngôn thuận làm trưởng tử. Ngươi vì một dã loại hại chết thần nhi, bức điên mẫu phi, bây giờ còn muốn giết ta. Được, ngươi giết ta đi, giết hết chúng ta, chỉ để loại dã loại này. Sắc mặt Yến Khang khó coi, ông không ngờ đã tới nước này, nghiệt tử này còn dám mắng Yến Kỳ dã loại, cả người Yến Kỳ phủ mưa rền gió dữ, âm trầm nhìn Yến Trân, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Có điều trong lòng Yến Kỳ càng thất vọng về Yến Khang, vì sao để hắn rơi vào hoàn cảnh như vậy, vì sao không cưới mẫu phi hắn, để cho hắn trở thành dã loại trong miệng người đời. Vừa nghĩ tới chuyện này, Yến Kỳ như muốn phát điên, hắn không muốn ở lại trong này. Hắn nhấc chân đi ra khỏi phòng, Vân Nhiễm nhanh chóng kéo tay hắn lại, cả người Yến Kỳ cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, ta cái gì cũng không có. Nàng có nguyện ý theo ta rời khỏi vương phủ, những thứ này không phải của ta, cho nên ta không muốn tiếp tục ở lại. Yến Khang ngẩn ra, nhanh chóng nhìn Yến Kỳ, nói thật ông rất thích hắn, vì thế mới không nói cho hắn bí mật thân thế. Bởi nói ra ông sẽ mất con. Nhưng bây giờ nghe Yến Kỳ nói như vậy, trong lòng ông rất khó chịu. Vân Nhiễm dịu dàng lên tiếng. Được, bất kể chàng đi đâu, ta đều theo chàng. Lòng Yến Kỳ lạnh lùng cuối cùng cũng mềm mại một chút, kéo tay Vân Nhiễm đi ra ngoài. Lúc đi qua người Yến Khang cũng không thèm ngừng đầu nói. Phụ vương, ta lập tức rời đi Yến gia, sau này chuyện của Yến gia không có nửa điểm liên quan tới ta. Nói xong, hắn kéo Vân Nhiễm đi ra ngoài. Yến Khang hung hăng lườm Yến Trân xoay người đuổi theo. Chỉ thấy Yến Kỳ dẫn theo Vân Nhiễm nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Có vẻ thực sự rời khỏi phủ Yến Vương. Yến Khang vội hét lên. Yến Kỳ, con đứng lại. Chẳng lẽ con không muốn biết thân thế của mình sao? Chờ sau khi phụ vương nói xong, nếu ngươi muốn đi, phụ vương tuyệt không ngăn cản. Yến Khang nhớ tới 20 năm tỉnh cha con, rốt cuộc cũng tới ngày này, trong lòng không khỏi đau đớn. Chẳng lẽ thực sự rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột chỉ biết đào hang, con của ông không nên thân, con của tiên đế lại xuất sắc như vậy. Lý Thấm, nguyện vọng của nàng vĩnh viễn đừng để cho hắn biết thân thế, đừng để hắn nhúng chân vào chốn cung đình. Nhưng ta không nhẫn tâm nhìn hắn mang theo suy nghĩ mình là dã loại, nên hôm nay ta chỉ có thể nói cho hắn sự thật. Bước chân Yến Khang nặng nề rời khỏi chân viên. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm dừng bước, yên lặng đi theo Yến Khang tới thư phòng. Thuộc hạ không ai dám đi theo bọn họ, chỉ đứng ở đằng xa. Vân Nhiễm lo lắng, Yến Khang muốn nói sự thật cho Yến Kỳ, chắc là về chuyện Tiêu Lý Thấm. Mặc dù ông có nỗi khổ gì, nhưng Tiêu Lý Thấm không gả cho ông là sự thật. Thân phận Yến Kỳ quả thật không minh bạch. Vân Nhiễm nghĩ tới chuyện này liền đau lòng, nắm chặt tay Yến Kỳ, im lặng nói cho hắn. Mà kệ thế nào, nàng đều ở bên cạnh hắn. Nhờ có nàng trấn an, Yến Kỳ bình tĩnh hơn rất nhiều. Đoàn người đi theo phía sau Yến Khang vào thư phòng. Trong thư phòng rộng rãi, bày rất nhiều sách. Ngoại trừ sách, còn có không ít tranh chữ của tác giả nổi tiếng. Phong cảnh bốn mùa khiến thư phòng sinh động tràn đầy sức sống. Đây là lần đầu tiên Vân Nhiễm tới thư phòng của Yến Khang, không nhận được quan sát đánh giá. Nhìn tranh chữ càng thêm hiểu biết với vị phụ vương này, xem ra ông cũng giống phụ vương mình, không chỉ là võ tướng còn tinh thông văn thơ, được xem như văn võ song toàn. Chỉ là nam tử như vậy thế nào lại có một đoạn nhân duyên xấu. Ông thích Tiêu Lý Thấm nhưng không cưới nàng mà cưới muội muội nàng Tiêu Dĩ Nhu, mới khiến thân phận Yến Kỳ vướng mắc như vậy. Phụ vương mình thích mẫu phi, nhưng nàng lại nghe nói mẫu phi thích tiên đế. Chuyện gì đây? Yến Khang tiến vào thư phòng, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Yến Kỳ vẫn bất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn Yến Khang gần từng chữ. Phụ vương, vì sao người thích mẫu phi lại không cưới nàng? Vì sao không cưới nàng làm thê tử? Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao sau khi Yến Thần chết, Tiêu Dĩ Nhu hận hắn như vậy. Bởi vì bà hận hắn cướp đoạt mọi thứ của con bà, hận một dã loại như hắn nắm giữ tất cả. Yến Kỳ đột nhiên cười rộ lên, lạnh bạc, thản nhiên như gió. Nếu phụ vương sớm nói cho con biết, con chỉ là một dã loại, con tuyệt đối không cần cái gọi danh tự thế tử. Yến Khang quay đầu lườm hắn, mạnh mẽ khiển trách. Con nói đinh tinh gì đó, đừng nói tước vị thế tử, thân phận của con không hề thấp so với thế tử. Nói xong, ông đi tới một góc thư phòng, bấm vào một cơ quan nhỏ nhỏ, phía sau là một khoảng rỗng. Ông lấy ra một chiếc hộp gấm thật dài. Ánh mắt Yến Khang âm trầm nhìn hộp gấm trên tay. Đây là thánh chỉ tiên đế gia lưu lại. Ông nói, nếu một ngày nào đó Yến Kỳ hoang mang về thân thế của mình thì giao cho hắn. Yến Khang vẫn luôn không muốn động tới thánh chỉ này, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Nếu ông không lấy ra, trong lòng Yến Kỳ có một chướng ngại không thể vượt qua. Yến Quận Vương luôn cao cao tại thượng, sao có thể chấp nhận mình là dã loại. Yến Khang cười khổ, trong lòng rất đau, chậm rãi cầm hộp gấm đưa cho Yến Kỳ, trầm ổn nói. Bí mật thân thế của con nằm ở trong này, mở ra xem đi. Yến Kỳ có chút không rõ, hắn cầm lấy hộp gấm, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bên trong là một đạo thánh chỉ. Thân là quận vương Đại Tuyên, thường xuyên nhìn thấy thánh chỉ, hắn vừa liếc nhìn đã biết đây là một đạo minh hoàng thánh chỉ. Yến Kỳ kinh ngạc, thân thế của hắn liên quan gì tới thánh chỉ? Trong lòng hắn có chút bất an, nhưng không chần chờ, nhanh chóng mở thánh chỉ ra, chỉ thấy trên thánh chỉ viết: Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Yến Quận Vương, Yến Kỳ là trưởng tử của trẫm. Mẫu phi Tiêu Hiển Phi sớm qua đời, trẫm lo lắng con trai ở trong cung bị người khác hãm hại, nên gửi nuôi tại Yến gia. Ngày khác hướng người trong thiên hạ chứng minh thân phận, trưởng tử huyết mạch hoàng thất chính thống, tên gọi Sở Kỳ, Khâm Chỉ. Thánh chỉ trong tay rơi xuống đất tạo tiếng vang dội. Yến Kỳ kinh hãi, đây nghiễm nhiên là di chiếu của tiên đế. Hơn nữa hắn căn bản không phải người phủ Yến Vương, hắn là con trai trưởng của tiên đế Sở Kỳ. Chuyện gì đang xảy ra? Yến Kỳ nâng mắt nhìn Yến Khang, ông cười khổ lui người ngã xuống ghế. Còn rút cuộc không phải của ông, nuôi lâu như vậy cuối cùng cũng phải trả lại cho người ta. Không khí trong thư phòng biến hóa kỳ lạ. Vân Nhiễm nhìn Yến Khang, lại nhìn Yến Kỳ. Yến Quận Vương luôn bình tĩnh, lúc này hiện lên vẻ mặt khó tin, bất đắc dĩ. Vân Nhiễm thấy kỳ lạ, nhanh chóng nhặt thánh chỉ lên xem, mở ra xem, ngay cả nàng cũng kinh hãi. Nàng tưởng mình nhìn lầm rồi, mở to mắt nhìn thêm một lần nữa, cuối cùng dậy sóng, nâng mắt nhìn Yến Kỳ, không rời mắt. Yến Kỳ là con của tiên đế, hắn là người Sở gia, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vân Nhiễm không hiểu, cuối cùng nhìn Yến Khang trầm ổn hỏi. Phụ vương, chuyện gì thế này? Sao Yến Kỳ lại là con của tiên đế? Chẳng không phải là con của phụ vương sao? Yến Khang nâng mắt nhìn, tràn đầy bất đắc dĩ, chậm rãi thở dài. Kỳ nhi, con ngồi xuống. Phụ vương kể lại chuyện năm đó cho hai người. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm áp chế kinh hãi trong lòng, chậm rãi ngồi xuống. Yến Khang nhìn bọn họ vô lực lên tiếng. Kỳ nhi, con quả thật không phải con trai của ta, mà là con của tiên đế, là trưởng tử hoàng thất. Nhắc tới người này, ánh mắt ông u ám, lộ rõ vẻ chìm vào hồi ức. Ta cùng tiên đế còn có Vân Tử Khiếu, thời niên thiếu kiêu ngạo, bốc đồng, không chỗ nào không tới. Chúng ta là ba tiểu ác ma ở Lương Thành. Dân chúng vừa thấy chúng ta liền đau đầu, nhưng bởi vì thân phận của chúng ta không ai dám làm gì. Chúng ta ngày càng thêm lợi hại, khiến mọi người rất thất vọng, cho rằng không thể trông cậy được. Yến Khang nói tới đây, và Nhiễm lại càng thêm ngạc nhiên. Nàng không ngờ phụ vương mình cũng cùng tiên đế, cũng có thời bất lương chuyện ác nào cũng làm, thực sự nhìn không ra. Nhất định năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến cho bọn họ thay đổi. Nếu không chỉ sợ ba người không thành được trông ngọc, lại càng không thể một thành hoàng đế, hai người trở thành vương gia nắm giữ trọng binh. Yến Khang vì nhớ tới, ánh mắt rất sáng, như thể biến thành một người khác. Chuyện năm đó vẫn in sâu trong đầu ông ta như mới xảy ra. Tới khi ba chúng ta gặp Lý Thấm ở phủ trưởng công chúa, nàng tự như tiên nữ trên trời phái xuống giải cứu chúng ta. Nàng chẳng những xinh đẹp, còn tài hoa uyên bác. Hơn nữa, nàng chưa bao giờ cho rằng chúng ta hết thuốc chữa. Nàng nói mỗi thiếu niên đều có thời kỳ phản nghịch, chỉ cần qua giai đoạn này sẽ trưởng thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Nàng giảng cho chúng ta lý tưởng khát vọng, còn đánh cược tương lai chúng ta nhất định thành bá chủ một phương. Khi đó trên người bọn ta như được thay máu, người người đều muốn thay đổi, trở thành nam tử hán. Chúng ta từ biệt, đi thay đổi chính mình. Tiên đế bắt đầu chấp nhận sự sắp xếp của mẫu phi, nghiêm túc học tập. Ta cùng Vân Tử Khiếu cũng không cam chịu lạc hậu tới quân doanh huấn luyện. Chúng ta dần dần thay đổi, từ bất lương biến thành kiêu ngạo. Rất nhiều người đã nhận sự thay đổi này, nhưng chỉ bản thân bọn ta biết. Chúng ta thay đổi vì Tiêu Lý Thấm. Nàng luôn cổ vũ, động viên, cho nên chúng ta mới làm được. Trong khoảng thời gian đó, bọn ta dần dần yêu nàng. Rất yêu. Chúng ta hiểu được tâm ý của đối phương. Ai cũng muốn cưới nàng. Nhưng chúng ta thì có ba người, mà chỉ có một Tiêu Lý Thấm, nên bọn ta giao ước cạnh tranh công bằng. Nói tới đây, Yến Khang cười khổ, cúi đầu thở dài. Có lẽ mỗi người đều có nhân duyên định sẵn. Tiêu Lý Thấm cùng tiên đế mới là một đôi chân chính. Có một thời gian, gia đình Tiêu Lý Thấm gặp chuyện không may, không nói với bất kỳ ai rời khỏi Lương Thành. Phụ mẫu nàng bị chết trong trận hỏa hoạn, hai tỷ muội nàng được thị vệ cứu ra. Đó là giai đoạn đau khổ nhất trong cuộc đời nàng. Cha mẹ chết thảm, gia tộc chẳng những không giúp đỡ, còn liều mạng cướp đoạt tài sản của các nàng. Tiên đế là người đầu tiên nhận được tin, cho nên Lý Thấm vừa rời khỏi Lương Thành, tiên đế đuổi theo sau. Lúc chúng ta không biết ngài vẫn ở bên cạnh Lý Thấm, giúp nàng lo liệu chuyện hậu sự, đối phó với đám họ hàng đang sói, cuối cùng giúp nàng bán gia sản, dẫn theo muội muội về kinh, bố trí cho tỷ muội bọn họ ở trong phủ trưởng công chúa. Cho tới khi bọn ta biết tin Lý Thấm đã thích tiên đế, Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ sững sờ. Nhất là Yến Kỳ, nghe chuyện về cha mẹ mình trong lòng mềm mại, bởi vì cha mẹ hắn yêu nhau sinh ra hắn. Hắn không phải dã loại, cũng không phải đứa nhỏ bị ghét bỏ. Hắn có thể tưởng tượng ra cha mẹ yêu hắn tới nhường nào. Vân Nhiễm không nhịn được lên tiếng. Nếu tiên đế thích Lý Thấm, vì sao không cưới nàng? Có phải sau đó ông có nữ nhân khác? Vân Nhiễm dứt lời, Yến Khang nhanh chóng lắc đầu. Con đừng nói xấu tiên đế, ngài không phải là người như vậy. Ông là người thâm tình, cả đời chỉ có mình Lý Thấm. Sai ở chỗ, ông là hoàng tử hoàng thất, là đứa con duy nhất của Thái Hoàng Thái Hậu. Bà ta là một nữ nhân cường thế, muốn đẩy con mình đăng cơ. Bà không thể chấp nhận một nữ nhân mồ côi như Lý Thấm làm hoàng hậu. Không những thế, Thái hậu rất không thích, tiên đế chỉ thích mình một nữ nhân, cho nên âm thầm hạ độc Lý Thấm. Nhắc tới người này, Yến Khang đột nhiên dừng lại, sắc mặt Yến Kỳ khó coi, nắm chặt lại, ánh mắt khởi động sát khí. Lúc đó có hai lựa chọn. Giữ người lớn, bỏ đứa nhỏ, hoặc giữ đứa nhỏ, bỏ người lớn. Lý Thấm không cần nghĩ quyết định bảo vệ đứa nhỏ. Ba chúng ta cầu xin nàng bỏ đứa nhỏ, thậm chí tiên đế quỳ xuống cầu xin nàng đều vô tác dụng. Một khi nàng đã quyết định, không ai có thể thay đổi. Không những thế, nàng còn không cho Yến Kỳ tiến cung. Nàng sợ hãi đứa nhỏ mình vất vả sinh ra sẽ bị tranh đấu trong cung đình hại chết, vì để cho nàng an tâm, bổn vương đồng ý cưới Dị Nhu, để cho Yến Kỳ trở thành thế tử phủ Yến Vương. Cả người Yến Khang vô lực. Ông yêu Lý Thấm không hề kém so với tiên đế. Nếu không sao ông đồng ý cưới một vương phi mình không thích? Thái Hoàng Thái Hậu cũng biết sự tồn tại của Yến Kỳ, nên dùng hắn để uy hiếp Tiên Đế, bắt ngài nạp phi duy trì huyết mạch hoàng thất. Nếu không bà ta phái người diệt trừ Yến Kỳ, vì bảo vệ Yến Kỳ, Tiên Đế đồng ý điều kiện của Thái Hậu. Nhưng suốt cuộc, ngài vẫn có chết trẻ, chưa tới 40 đã qua đời. Nhà mắt tư phòng trở nên yên lặng, cả người Yến Kỳ lạnh lẽo, không ngờ cha mẹ hắn còn có một đoạn tình như vậy. Bọn họ số khổ, nhất là mẫu thân hắn vì hắn không tiếc hy sinh tính mạng. Nghĩ tới mẫu thân lại nghĩ tới Tiêu Dĩ Nhu, đột nhiên hắn cảm thấy khổ không khổ sở. Mình còn có mẫu thân yêu tới tận xương tủy. Trong chuyện này, đáng giận nhất là Thái Hoàng Thái Hậu, lão yêu bà hại chết cha mẹ hắn. Vân Nhiễm động lòng, không ngờ Tiên Đế là người thâm tình như vậy, còn có mẫu thân Yến Kỳ. Tình yêu của mẹ là vĩ đại nhất trên thế giới này, nếu như bà còn sống, nhất định sẽ là người mẹ yêu con nhất thiên hạ. Vân Nhiễm từ cha mẹ Yến Kỳ, biết phụ vương mình thích Tiêu Lý Thấm, vậy ông cưới mẫu phi làm gì? Phụ vương con cũng thích Tiêu Lý Thấm. Vậy sau này ông lại cưới mẫu phi con? Con nghe nói mẫu phi thích Tiên Đế. Yến Khang thở dài thật mạnh. Đây cũng là nghiệt duyên. Từ nhỏ mẫu phi con đã thích Tiên Đế, vẫn là cái đuôi đi theo ngài. Thái Thượng Hoàng cũng rất thích mẫu phi, cảm thấy nàng đáng yêu, liền hạ chỉ ban hôn cho mẫu phi con với Tiên Đế. Sau đó Tiên Đế thích Lý Thấm, liền ầm ĩ muốn tử hôn. Mẫu phi con không chịu nổi đả kích, tự sát không thành. Phụ vương con vì giúp Tiên Đế nên đã chủ động tiến cung xin hoa Thái Thượng Hoàng chỉ hôn cưới mẫu phi con. Cuối cùng Yến Kỳ cùng Vân Yếm cũng hiểu chân tướng chuyện năm đó. Hóa ra Tiên Đế, Vân Vương Gia, Yến Vương Gia đều thích Tiêu Lý Thấm. Phụ vương nàng cưới mẫu phi chẳng qua để giúp đỡ Tiên Đế. Về phần Yến Kỳ, hắn không phải thế tử Yến Gia, hắn là người trong hoàng thất. Nói xong chuyện này, Yến Khang như già đi cả chục tuổi, cả người vô lực dựa vào ghế. Yến Kỳ nhìn ông bỗng dưng đau lòng. Phụ vương, Yến Khang vung tay áo. Các con về đi, về tin đồn bên ngoài. Con phái người đi xử lý một chút. Vâng, phụ vương. Yến Kỳ cung kính đáp lời, cầm thánh chỉ đi ra ngoài. Vân Nhiễm đi theo sau hắn, nhìn thánh chỉ, cảm thấy như nằm mơ. Yến Kỳ là hoàng tử hoàng thất. Vân Nhiễm nhìn trời đêm, đột nhiên nhớ tới lời dặn của sư phụ. Trong số câu minh quân của Yến Kỳ, phải chăng khi đó sư phụ đã đánh giá hắn là minh quân, cho nên người mới giao cho nàng nhiệm vụ xuống núi tìm người. Vân Nhiễm càng nghĩ càng để ý, trong lòng đột nhiên dâng lên hy vọng. Có lẽ nàng có thể hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, giao bảo tàng cho Yến Kỳ, giúp hắn thành minh quân. Yến Kỳ căn bản không biết suy nghĩ trong lòng Vân Nhiễm, hắn chỉ lo phân phó trực nhật. Lập tức dẫn người đi ra ngoài, nói nhị công tử mơ mộng vị trí thế tử, cho nên mới tung tin đồn nhà. Rõ, thuộc hạ lập tức đi làm. Trực nhật nhanh chóng biến mất trong màn đêm, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Yến Kỳ kéo Vân Nhiễm đi ra ngoài, không thấy nàng nói gì, hắn dừng bước nhìn nàng. Nhiễm Nhi, làm sao thế? Vân Nhiễm nở nụ cười ấm áp, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Yến Kỳ, dịu dàng. Yến Kỳ, không ngờ chàng là hoàng tử đại tuyên. Xem ra binh quân mà sư phụ nói chính là chàng. Thật không ngờ ta đi một vòng lớn, cuối cùng người gọi là minh quân luôn ở bên cạnh ta. Yến Kỳ nhướng hàng mi dài hẹp, sờ đầu Vân Nhiễm, ánh mắt hắn tràn đầy sùng nịnh, ôn nhu lên tiếng. Nhiễm Nhi, ta sẽ không làm hoàng đế. Nàng đã quên mình thích tự do sao? Ta nguyện ý cùng nàng du sơn ngoạn thủy, tiêu sái dạo thiên hạ. Nếu ta tiến cung, ngồi lên vị trí kia, ta không có thời gian ở cạnh nàng. Đó không phải ý nguyện của ta. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ trở thành hoàng đế đại tuyên, cho nên dù đã biết thân phận của mình, hắn cũng không định ngồi lên vị trí kia. Huống hồ nghe chuyện Tiên Đế cùng mẫu phi, hắn không có nửa điểm tình cảm với Sở gia. Nếu không vì lão yêu bà Thái Hoàng Thế Hậu, hắn đâu mất mẫu thân, lớn lên không có ai thương. Vân Nhiễm nghe Yến Kỳ nói vậy, ánh mắt tối lại. Vừa rồi nàng chỉ lo cao hứng, ngược lại quên mất những chuyện khác. Nếu Yến Kỳ làm hoàng đế, hắn chính là gánh vác không chỉ là Yến gia, mà toàn bộ Giang Sơn Đại Tuyên. Chỉ sợ lúc đó hắn không có thời gian ở cạnh nàng, đó là điều nàng muốn sao? Nghĩ vậy, tâm trạng nàng bối rối. Nàng không muốn Yến Kỳ làm hoàng đế, chính mình tự do tiêu sái vẫn thích hơn, nhanh chóng kéo tay nàng đi ra ngoài. Dọc đường đi, hai người không nói gì thêm, mãi tới khi về tới phòng, không có người ngoài, Vân Nhiễm không nhịn được cảm thán. Yến Kỳ, không ngờ thân thế của chàng lại như vậy, tựa như một giấc mộng, khó trách Tiên Đế gia thích chàng. Hóa ra ngài là phụ hoàng của chàng, mẫu phi chàng là người Tiên Đế yêu nhất. Yến Kỳ, chàng xác định không cần khôi phục thân phận sao? Không cần tước vị hoàng tử sao? Trước mắt Sở Giật Kỳ thành hôn quân, nếu để người trong thiên hạ biết thân phận của chàng, biết đâu bọn họ sẽ ủng hộ chàng thành hoàng đế đại tuyên. Vân Nhiễm nói không ngừng. Yến Kỳ kéo nàng bọt trong lòng, giấu đầu vào cổ nàng, bất động một lúc, trầm giọng lên tiếng. Nhiễm Nhi, hoàng thất thật đáng sợ. Ta không muốn ngồi lên vị trí kia, không muốn xúc phạm tới nàng. Ta chỉ hy vọng chúng ta sống vui vẻ bình yên. Chuyện này dừng ở đây đi. Hắn chỉ cần biết mình không phải dã loại, về những chuyện khác hắn thực sự không muốn nghĩ. Được, Vân Nhiễm nói như chém đinh chặt sắt. Thật ra nàng cũng không mong Yến Kỳ trở thành hoàng đế đại tuyên. Xưa nay hoàng đế vốn vô tình, nếu Yến Kỳ thành hoàng đế, biết đâu cũng vậy, từ từ trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, toàn tính vì giang sơn xã tắc, tình yêu hóa thành hư ảo. Chỉ cần nghĩ nàng đã cảm thấy bất an. Vân Nhiễm vươn tay ôm lấy thắt lưng Yến Kỳ, nói nhanh. Chúng ta quên chuyện này đi. Ừ. Yến Kỳ cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ tươi mềm mại của Vân Nhiễm. Hai người triền miên dây dưa, chậm rãi quên đi chuyện vừa rồi. Đồ người nằm xuống giường, màn sa trướng mỏng nhẹ bay, uyên ương vẫy cánh, lê hoa áp hải đường, ân ái tới nửa đêm mới ngủ. Trời gần sáng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, rõ ràng có việc gấp mà tới. Yến Kỳ mở mắt quát lớn. Chuyện gì? Trường Nhật bẩm báo. Bẩm quận vương, đại công chúa về kinh, cho người tới báo, mời quận vương cùng quận vương phi tới phủ trường công chúa một chuyến. Ánh mắt Yến Kỳ trầm xuống, nghe tới trường công chúa, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhiễm Nhi là nữ nhi của trường công chúa, vậy hắn với nàng là biểu huynh biểu muội, có nên nói chuyện này cho Nhiễm Nhi biết. Yến Kỳ suy nghĩ, bây giờ hắn đã biết vì sao Vân Vương Phi đổi nữ nhi của trường công chúa. Nàng ta biết sau khi mình chết đi, nữ nhi của mình sẽ sống không tốt, cho nên mới đổi con với trường công chúa. Thứ nhất để vì yêu con, thứ hai để trả thù trường công chúa đón mẫu thân hắn vào kinh. Yến Kỳ đang suy nghĩ, Vân Nhiễm bên cạnh đã tỉnh lại, mở to mắt hỏi. Chuyện gì? Trường công chúa về kinh, phái người tới mời chúng ta tới phủ. Vân Nhiễm cao hứng, xoay người xuống giường. Người đã trở lại, nếu người đã tới mời, chúng ta tới xem có chuyện gì. Vân Nhiễm dứt lời, Yến Kỳ không phản đối, dặn dò Trực Nhật. Người nói với người phủ trường công chúa, chờ chúng ta một lát. Rõ, quận vương. Trực Nhật lắc mình rời đi. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm thức dậy mặc quần áo, dẫn vài tên thuộc hạ rời khỏi phủ. Vừa tới cửa phủ, thì vệ thấy bọn họ liền cung kính hành lễ. Gặp qua quận vương phi. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm gật đầu. Trên xe ngựa phủ Yến Vương, thì vệ xoay người lên ngựa, đoàn người cấp tốc đi về phía trường công chúa. Trên đường đi, Vân Nhiễm nghĩ tới một chuyện. Lần này trường công chúa tới Vân Sơn để mời Thái Hoàng Thái Hậu. Chẳng lẽ bà ta về kinh? Nàng vừa nói xong, bên trong xe ngựa lạnh băng. Vân Nhiễm ngẩng đầu phát hiện sắc mặt Yến Kỳ lạnh lùng, ánh mắt âm trầm. Vân Nhiễm nhớ tới chuyện Yến Khang kể, vì vị Thái Hậu ngăn cản nên mẫu phi hắn mới trúng độc mất mạng. Được rồi, chàng đừng giận. Có lẽ Thái Hoàng Thái Hậu không rời núi, là ta suy nghĩ nhiều. Thần thái Yến Kỳ hòa hoãn một chút, nhưng ánh mắt sắc bén, bởi vì hắn cảm thấy trưởng công chúa nóng vội như vậy, nhất định có việc, không biết có liên quan tới Thái Hoàng Thái Hậu không. Trong phòng khách phủ trưởng công chúa, ngoại trừ trưởng công chúa, chính giữa có một lão thái thái tóc bạc, tinh thần sáng quắc, mặc áo dài màu xanh tím, giơ tay nhấc chân đều thể hiện sự uy nghi, ánh mắt sáng rực bắn ra bốn phía. Tuy rằng tuổi cao nhưng hết sức tinh thần, bà khép mắt ngồi yên, bên cạnh còn có Yến Khang của Yến Vương, Vân Tử Khiếu phủ Vân Vương, bọn họ là huynh đệ như tay chân của con trai bà, hai người còn sống khỏe mạnh, còn bà lại sớm qua đời. Vừa nghĩ tới chuyện này, trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu cực kỳ khó chịu, dù trên mặt không nhắc tới nhưng vẫn đau đớn, thậm chí hối hận. Nếu bà sớm biết con thích nữ nhân kia như vậy, bà sẽ không ngăn cản, nhiều nhất để cho nàng ta làm sủng phi là được rồi, con sẽ không sớm qua đời. Chính vì như vậy bà luôn luôn buồn bã sám hối, nên sau khi hoàng đế qua đời, bà lập tức tới Vân Sơn đánh đời, không để ý tới thế sự. Nếu lần này trưởng công chúa không tới, bà sẽ không rời khỏi Vân Sơn nửa bước. Không ngờ một đại tuyên an bình lại bị Sở Giật Kỳ biến thành như vậy, loạn trong giặc ngoài, nguy cơ trùng trùng, vương triều trăm năm thực sự hủy trong chớp mắt sao? Thân là Thái Hoàng Thái Hậu, tất nhiên bà không mong muốn chuyện này xảy ra, cho nên Nghĩa Bất Tử Dung theo trường công chúa về kinh. Yến Khang, Vân Tử Khiếu, các người càng sống càng hồ đồ. Thân là phụ tá đắc lực của tiên đế, sao để Đại Tuyên lâm vào cục diện như vậy? Giọng điệu Thái Hoàng Thái Hậu tuy ôn hòa, nhưng lời nói sắc bén như dao. Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu lập tức đứng dậy cung kính. Chúng thần vô năng. Các ngươi vô năng. Hoàng đế tuy là vua một nước, nhưng rốt cuộc vẫn trẻ người. Các ngươi có quan hệ với tiên đế, đúng ra phải sửa chữa cho hắn, đốc thúc quản lý. Nếu các ngươi sớm làm, hoàng thượng cũng không đi tới bước ngày hôm nay. Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu âm trầm. Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu không phản bác, cũng không thanh minh. Đối với Thái Hoàng Thái Hậu, bọn họ kính trọng bà là mẫu thân của tiên đế. Nữ nhân này trung thành với Sở gia, chính vì vậy nên mới phản đối hoàng thượng cưới một bé gái mồ côi làm hoàng hậu. Hoàng hậu phải là thế danh gia môn, trợ lực cho hoàng thượng, trợ giúp Giang Sơn xã tắc Đại Tuyên. Thần biết sai rồi. Thái Hoàng Thái Hậu phất tay. Các ngươi ngồi đi. Lão bà ta sốt ruột vì thấy Đại Tuyên rơi vào tình thế như hiện nay mà thôi. Bà thở dài, Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu kính cẩn nghe theo. Thái Hoàng Thái Hậu không cần nóng vội. Chuyện chưa tới mức không thể cứu vãn. Còn chưa tới mức không thể cứu vãn. Bây giờ thanh danh của hắn bị hủy, chẳng những hủy chính mình còn hủy Đại Tuyên. Chỉ trong mắt thiên hạ Đại Tuyên đã sớm thành quốc gia loạn lạc. Người người chờ tới chia một chén canh. Dòng điện Thái Hậu trầm trọng, nhất thời trong phòng khách không ai lên tiếng. Tới tận khi có nha hoàn tiến vào bẩm báo. Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, Yến quận vương phi tới đang chờ ngoài. Mắt Thái Hoàng Thái Hậu sáng lên một chút, phất tay ra lệnh cho nha hoàn. Để cho bọn họ vào. Bà nghe trưởng công chúa nói vị tôn tử này vô song hiếm có, tao nhã tuyệt diễm nhất thế gian, phiêu nhân vũ khúc, bày mưu nghĩ kế, túc trí đa mưu, thật tò mò. Tất cả mọi người đều nhìn trước cửa, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm tao nhã tiến vào, hoa phục mỹ lệ, cả phòng vì bọn họ sáng lên vài phần. Yến Kỳ vừa ngừng đầu, tao nhã liễm diễm, Vân Nhiễm mỹ lệ thanh nhã, sáng như ngọc lưu ly. Mọi người kinh diễm nhìn bọn họ một lúc. Trưởng công chúa sớm nở nụ cười nhìn Vân Nhiễm, ngoắc tay ý bảo Vân Nhiễm tới trước mặt. Vân Nhiễm đi tới, trưởng công chúa kéo tay nàng, lại nhìn Yến Kỳ lên tiếng. Yến Kỳ, đây là Thái Hoàng Thái Hậu, mau qua gặp người. Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, nhìn chằm chằm Thái Hoàng Thái Hậu, thần thái sáng láng, lòng đau thắt lại, đôi mắt còn đen hơn màn đêm. Chính nữ nhân này hại mẫu thân hắn, hại phụ vương hắn. Lão yêu bà sống thật tốt, sao bà ta còn có mặt mũi sống trên đời? Người đáng chết là bà ta, sao cuối cùng lại là cha mẹ hắn? Bà ta còn sống, hơn nữa sống có vẻ không tệ. Trong lòng Yến Kỳ trăm nghìn mối, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn không kiêu ngạo, không xiêm nịnh hành lễ. Gặp qua Thái Hoàng Thái Hậu. Vân Nhiễm cũng hành lễ theo Yến Kỳ. Vân Nhiễm gặp qua Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Yến Kỳ, trên người hắn dễ dàng trông thấy bóng dáng của Lý Thấm. Tôn tử xuất sắc như vậy, bà không thể phản bác. Tiêu Lý Thấm quả thật khác người thường, ngay cả đứa nhỏ cũng xuất sắc hơn người khác. Nếu lúc trước bà không ngăn cản, có phải bây giờ đã khác? Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Thái Hoàng Thái Hậu áp chế buồn bực trong lòng, nhìn Yến Kỳ. Vân Nhiễm gật đầu. Hai người đứng lên đi. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đứng dậy ngồi xuống cạnh trường công chúa. Trưởng công chúa chậm rãi đứng dậy, nhìn vài người trầm giọng lên tiếng. Hiện tại hoàng đế biến thành hôn quân tàn bạo, tin lời yêu phi khiến Đại Tuyên xuống dốc không phanh, loạn trong giặc ngoài. Bản cung theo làm trưởng công chúa hoàng thất, đứng ra gánh vác trách nhiệm. Mắt thấy hoàng đế trở thành hôn quân đầy Đại Tuyên tới bước diệt vong, bản cung tới Vân Sơn mời Thái Hoàng Thái Hậu chủ trì đại cuộc. Bây giờ Thái Hoàng Thái Hậu đã xuất sơn, bản cung xin được lấy ra di chiếu của tiên đế. Trưởng công chúa nói như chém đinh chặt sắt. Ngoại trừ Thái Hoàng Thái Hậu, tất cả những người còn lại đều đứng bật dậy, đưa mắt nhìn nhau, nhất là Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu. Bọn họ không biết tiên đế lưu lại di chiếu trong tay trưởng công chúa. Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ cũng rất kinh ngạc. Trước đó bọn họ đã cầm một phần chiếu thư chứng minh thân phận hoàng thất của Yến Kỳ, bây giờ lại có thêm một di chiếu, lẽ nào liên quan tới Yến Kỳ? Ánh mắt Yến Kỳ mị lên, u ám, cầm chặt tay Vân Nhiễm. Trưởng công chúa lấy di chiếu từ trong tay áo, đột nhiên nhìn Yến Kỳ, trầm giọng lên tiếng. Yến Kỳ tiếp chỉ. Yến Kỳ tối sầm mặt lại, bàn tay theo phản xạ nắm chặt lại, nghĩ không tiếp chỉ, lại nhớ tới dung mạo của tiên đế. Lúc hắn còn nhỏ, tiên đế ôm hắn, dạy hắn viết chữ, luyện đạo khổng mạnh. Trước kia hắn chỉ nghĩ mình có duyên với tiên đế, nên ngài đặc biệt thích mình. Bây giờ hắn mới hiểu, tiên đế là phụ hoàng hắn, nên ngài mới yêu thương hắn như vậy. Ngài vuốt đầu hắn nói, Kỳ Nhi, nhanh chóng lớn lên, có thể bảo vệ chính mình. Khi đó ngài toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ hắn. Yến Kỳ nghĩ lại mọi chuyện, quỳ xuống theo phản xạ. Trưởng công chúa giơ cao thánh chỉ, tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Kể từ khi trẫm đăng cơ, được trời phù hộ, quốc thái dân an. Lúc trẫm gặp nạn, ngẫu nhiên nhận được thiên ý, đại tuyên sẽ có kiếp nạn, hồn quân loạn thế. Nếu muốn trấn hưng đại tuyên, ắt cần minh quân xuất thế. Trưởng tử của trẫm Sở Kỳ đủ nhân đức trí hiếu, nay trẫm chiếu cáo thiên hạ, Sở Kỳ tuân theo di chiếu diệt trừ hôn quân, nắm vững triều chính, đăng lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, thống nhất đế nghiệp đại tuyên. Phải nhớ lấy lợi ích bốn biển làm đầu, tìm mang thiên hạ, trọng người tài, bảo vệ bờ cõi, ổn định giang sơn, giữ cho dân chúng an bình no ấm. Trong phòng khác, ngoại trừ Thái Hoàng Thái Hậu sớm biết di chiếu, những người khác đều hóa đá. Đây dĩ nhiên là chiếu thư truyền ngôi. Phải biết rằng lúc tiên đế qua đời không có chiếu thư truyền ngôi. Tân đế đăng cơ là do mọi người thương nghị đưa lên đế vị. Mọi người đều nghĩ tiên đế quên lập di chiếu, không ngờ tiên đế đã sớm lập di chiếu. Chẳng qua người đăng cơ không phải Giờ Giật Kỳ, mà là trưởng tử của ngài Yến Kỳ. Trưởng công chúa lại lên tiếng, Giờ Kỳ, còn không tiếp chỉ. Yến Kỳ tỉnh táo lại, nhanh chóng nhìn di chiếu trong tay trưởng công chúa. Yến Kỳ không phải Sở Kỳ, nên không thể tiếp di chiếu này. Mọi người hóa đá, đêm nay bọn họ bị đả kích thật nhiều, không ngờ tiên đế để lại chiếu thư, truyền ngôi cho Yến Kỳ. Bây giờ Yến Kỳ trực tiếp từ chối. Chẳng những Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng không ngờ Yến Kỳ cự tuyệt chiếu thư. Người người đều muốn ngồi lên ngai vàng kìa. Nhưng tới tay Yến Kỳ, thế nào lại thành củ khoai nóng bỏng tay. Thái Hoàng Thái Hậu nheo mắt lại, ngấn lệ nhớ tới con trai. Lúc trước con trai cũng giống Yến Kỳ, không muốn tiếp nhận đế vị. Hắn chỉ mong làm vương gia nhàn tản sống cùng nữ nhân của mình, cả đời dân dã bình dị. Là bà ép hắn đăng cơ, khiến hắn chưa tới 40 tuổi đã qua đời. Trường công chúa ngây ngẩn cả người, tới khi bình tĩnh lại, cả người trầm xuống, lớn tiếng. Sở Kỳ, ngươi là con cháu Sở gia, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn nhìn đại tuyên diệt vong? Ngươi muốn trăm vạn giang sơn Sở gia rơi vào tay người khác? Ngươi muốn nhìn dân chúng lưu lạc không nơi nương tựa, nhìn quốc gia khác cắn nuốt đất đại tuyên, khiến chúng ta trở thành nô lệ mất nước? Giọng công chúa lạnh lùng ác liệt nhìn chằm chằm Yến Kỳ. Yến Khang cùng Vân Từ Khiếu đã khôi phục lý trí, hai người nghiêm túc suy nghĩ. Nếu Yến Kỳ trở thành hoàng thượng đại tuyên, chắc chắn sẽ dẫn dắt đại tuyên đi tới một nước thăng mới, ngày càng giàu mạnh. Hắn là ứng cử viên tốt nhất làm đế vương đại tuyên. Yến Khang cùng Vân Từ Khiếu nhanh chóng quỳ xuống. Thần xin quận vương tiếp di chiếu. Vân Nhiễm bất động nhìn màn kịch trước mặt. Trước đó nàng mới nói Yến Kỳ không cần để ý tới chuyện của đại tuyên, ai ngờ lập tức xuất hiện di chiếu truyền ngôi cho hắn. Chẳng lẽ hắn thực sự có mệnh làm minh quân? Vân Nhiễm nghiêm túc suy nghĩ cục diện trước mắt. Nếu Yến Kỳ không đăng cơ, vậy chỉ có thể là Tiêu Diêu Vương. Sở Tuấn Nghiêu yếu đuối vô năng, người như vậy sao có thể làm hoàng đế? Thật ra Yến Kỳ là người thích hợp nhất đi lên ngôi cửu ngũ chí tôn, nhưng nàng không mong hắn đăng cơ. Hắn làm hoàng đế không còn là Yến Kỳ của riêng nàng, hắn là người của cả thiên hạ. Nhưng nhớ tới cảnh đại tuyên thù trong giặc ngoài, nếu Yến Kỳ không quản, chỉ sợ cục diện càng thêm hỗn loạn. Dù đẩy Tiêu Diêu Vương lên ngôi, ông ta có đủ năng lực bình ổn cục diện sao? Còn nữa, nếu Tiêu Diêu Vương lên ngôi, ai biết hai đại phủ Yến Vân có trở thành cái đinh trong mắt hắn hay không? Vân Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui, không tìm ra cách nào tốt nhất, cuối cùng đành nhìn Yến Kỳ. Ánh mắt Yến Kỳ kiên định, gần từng chữ. Bản quận vương là Yến Kỳ, không phải Sở Kỳ, cho nên thứ lỗi cho bản quận vương không thể tiếp di chiếu của tiên đế. Hắn kiên định cố chấp, không muốn trở thành hoàng đế. Xưa nay đế vương bạc hạnh, hắn không muốn làm Nhiễm Nhi đau lòng. Cả đời hắn chỉ muốn cùng Nhiễm Nhi, không muốn là một hoàng đế vì dân vì nước, phải hy sinh nhiều lắm. Ánh mắt trưởng công chúa bốc lửa, trong lòng tức giận không thôi. bà tới Văn Sơn mời Thái Hoàng Thái Hậu chủ trì đại cuộc, vì để cho hắn chắc chắn đăng lên đế vị. Đứa nhỏ này sao không hiểu cho nỗi khổ tâm của bà. Chỉ có hoàng thượng mới là người cao nhất thế gian, đủ năng lực bảo vệ những thứ mình muốn. Sở Kỳ, người xác định không tiếp nhận di chiếu. Người nghĩ gì? Sống chết của trăm ngàn bách tính Đại Tuyên phụ thuộc vào quyết định của ngươi. Nếu ngươi không nhận di chiếu, nhanh chóng bình ổn nội loạn, Đại Tuyên sẽ càng loạn, dân chúng tứ cố vô thân. Ngươi xác định mình có thể trơ mắt bỏ mặc sống chết của bọn họ sao? Đó là con dân của ngươi, còn có hai đại phủ Yến Vân. Nếu ngươi không nhận di chiếu, tân hoàng lên ngôi, ai biết họ có ra tay đối phó với hai đại phủ. Còn có Nhiễm Nhi, ngươi yêu nàng, nhưng đã từng nghĩ tới, chỉ có làm hoàng đế, ngươi mới bảo vệ được nàng, không để cho bất kỳ kẻ nào thương tổn nàng. Nếu đổi lại là người khác, ai biết hắn có ra tay đối phó ác với ngươi không. Nếu Đại Tuyên bị diệt, các ngươi thành nô lệ mất nước, đi tới đâu cũng không thoát khỏi thân phận nô lệ. Một câu cuối cùng đánh mạnh vào lòng Yên Kỳ cùng Vân Nhiễm. Nô lệ mất nước, hai đại phủ Yến Vân. Đúng vậy, bọn họ không thể để cho bất kỳ kẻ nào gọi mình là nô lệ. Không thể để hai đại phủ xảy ra chuyện. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ, chậm rãi lên tiếng. Yến Kỳ, tiếp di chiếu đi.